Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 452. Chương 4511. Nhổ cỏ tận gốc 1. Thái Hạo chân nhân là gì của ngươi? Một giọng nam tử trầm thấp truyền vào bên tai Vương Như Ý. Vừa dứt lời, một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn bỗng dưng hiện lên, xuất hiện ở trước mặt Vương Như Ý, chính là Long Thanh Phong tiểu nhi tử của cung chủ đời trước Cửu Long cung, tu sĩ luyện ngư. Tâm tình Vương Như Ý chìm đến đáy vực, mặt lạnh nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không rơi vào trên tay các ngươi. Chết, ta lại chưa nói muốn giết ngươi, khí tức giao long trên người ngươi nồng đậm như vậy, quan hệ thế nào với băng giao chân quân? Long Thanh Phong truy hỏi, bên ngoài cho rằng Vương Thanh Bạch là bán yêu có huyết mạch giao long, cộng thêm hắn tinh thông thần thông băng thuộc tính, xưng hô hắn là băng giao chân quân. Vương Như Ý ngay cả người, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Nàng trầm ngâm một lát, nói, tiền bối quen biết Thanh Bạch lão tổ. Từng nghe nói, xem ra ngươi ở Vương gia địa vị không thấp, có thể thường xuyên gặp được băng giao chân quân đi, bằng không khí tức giao long trên người sẽ không nồng đậm như vậy. Long Thanh Phong ý vị sâu xa nói, nếu không phải hắn có huyết mạch giao long, không thể phát hiện trên người Vương Như Ý mang theo khí tức giao long, nói trắng ra là, đồng loại với nhau mới có thể phát hiện, tu sĩ bình thường không phát hiện được. Khí tức giao long, tiền bối là... Vương Như Ý hơi sửng sốt, chưa từng có ai đề cập trên người nàng có khí tức giao long. Ta trước mang hắn giải quyết đi. Ngoài thân Long Thanh Phong nở rộ ánh sáng màu xanh, hóa thành một con giao long màu xanh, bay ra ngoài. Giao long bậc 6. Vương Như Ý ngay cả người. Không qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một đợt tiếng kêu thê thảm, mặt đất kịch liệt chớp lên. Long Thanh Phong bay về, đáp ở trước mặt Vương Như Ý, lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, ném cho Vương Như Ý. Nể mặt Thái Hạo chân nhân cùng băng giao chân quân, cứu ngươi một mạng, ngươi đi đi. Long Thanh Phong hạ đạt lệnh đuổi khách, tiền bối, nơi này dù sao cũng là địa bàn của dị tộc, ngài, nếu không ngại, theo ta cùng đi gặp lão tổ tông khẳng định có trọng thưởng. Vương Như Ý thật cẩn thận nói, có trọng thưởng, ta không cần, ta hôm nay tâm tình tốt, ngươi đi đi, để tâm tình ta xấu đi, cũng sẽ không khách khí đối với ngươi. Giọng điệu Long Thanh Phong lạnh đi. Triệt tiêu cấm chế, Vương gia bồi dưỡng giao long không phải bí mật gì, sự tồn tại của Vương Thanh Bạch lại càng không phải bí mật gì, so với ngân sa nhất tộc, Long Thanh Phong, đối với Vương gia càng có hảo cảm hơn. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, vạn bối nhất định báo cáo lão tổ tông, thâm tạ tiền bối. Vương Như Ý hứa hẹn, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, biến mất ở phía chân trời. Long Thanh Phong nhìn bóng lưng Vương Như Ý đi xa, khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm. Xem ra lại phải đổi một chỗ ở, muốn yên ổn cũng không được. Tuyết Bàn Đảo, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Tiêu Vấn Thiên ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh cầm trên tay một cái hộp ngọc màu bạc, bên trong có một viên yêu đan màu bạc, đây là nội đan của Doãn Bằng, Vương Trường Sinh dùng tài liệu bày trận đổi được, chuẩn bị giao cho Lân Quy dùng. Yêu đan lôi thuộc tính bậc 7 thượng phẩm ẩn chứa năng lượng cực lớn, Lân Quy chỉ bậc 6 trung phẩm. Chờ lúc nó muốn trùng kích bậc 7, lại cho nó dùng. Tiêu sư huynh, ngươi có bảo vật nào có thể suy yếu trận pháp hay không? Vương Trường Sinh khách khí hỏi. Bảo vật phá trận. Tiêu Vấn Thiên hơi chần chờ, lật bàn tay phải, ánh sáng màu vàng kim lóe lên, trên tay có thêm một cây đoạn đao lóe ra ánh sáng màu vàng kim, trên chuôi đao có hoa văn như vảy rồng, linh khí kinh người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Kim giao nhận này luyện vào một khối nhỏ phá linh thần tinh. Chỉ luận hiệu quả phá trận, bảo vật này kém món phá linh kính kia của thần binh môn, nhưng đối với phá trận có hiệu quả không tệ. Tiêu Vấn Thiên giải thích, Quân Như Yên lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu trắng, đưa cho Tiêu Vấn Thiên, nói, chúng ta muốn mượn dùng bảo vật này, tâm ý nho nhỏ, xin Tiêu Sư Huynh đừng chê. Bọn họ sư hồn, đối với tinh hồn của Kim Cao, phát hiện dư nghiệt kim bằng nhất tộc chủ yếu tránh ở Kim Giao Đảo, Kim Linh Nhi chỉ là hợp thể sơ kỳ. Vừa lúc mượn cơ hội này diệt bọn hắn, nếu có thể đạt được vạn linh bình thì tốt rồi. Vương Trường Sinh từ trong nhẫn trữ vật của Kim Cao chưa tìm được vạn linh bình hẳn là để lại Kim Giao Đảo, một mối họa này không trừ, hậu hoạn vô cùng. Hắn thi triển huyết nguyên đại pháp tiêu hao không ít tinh huyết, Vương Trường Sinh trong ngắn hạn không nên đấu pháp, Quân Như Yên và Vương Thanh Sơn không có vấn đề. Các ngươi muốn đi tập kích chủng tộc nào? Tiêu Vấn Thiên nghi hoặc nói, Kim Bằng nhất tộc. Cách nơi đây có chút xa. Mông Như Yên nói theo sự thật. Không đi không được. Tiêu Vấn Thiên nhíu mày hỏi. Ngôn Dư Yên gật gật đầu, nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thân thể Kim Cao bị chúng ta hủy diệt rồi, không tiêu diệt Dương Nghiệt Kim bằng nhất tộc, ngày sau bọn hắn ngóc đầu trở lại, phiền toái không nhỏ. Thù lao thì thôi, Kim Giao nhận có thể cho các ngươi mượn. Ta nhớ Ung Sư Muội là chế phù sư, có thể giúp ta luyện chế một bộ trận phù bậc 7 hay không? Tiêu Vấn Thiên nghiêm mặt nói. Trận phù bậc 7, Tiêu Sư Huynh là trận pháp sư cần trận phù bậc 7. Vì sao không đi tìm Diệu Đức Đại Sư, ta trước mắt còn chưa có năng lực luyện chế ra trận phù bậc 7. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói. Có chút tài liệu trận pháp đặc thù khó tìm, không đủ để luyện chế ra cả bộ cơ trận bàn, luyện chế thành trận phù, cũng có thể dùng. Đương nhiên, luận uy lực đương nhiên là trận pháp tương đối tốt hơn, nhưng ta tìm không thấy đủ tài liệu. Diệu Đức Đại Sư đã rời khỏi Huyền Linh Đại Lục, không biết tung tích, ta cũng không phải lập tức cần trận phù bậc 7, ta có thể chỉ điểm Ung Sư Muội trận pháp, dùng nhiều thời gian một chút, thử thêm vài lần, hẳn là có thể luyện chế ra. Tiêu Vấn Thiên giải thích, chế phù sư bậc 7 bản thân đã khá ít, chế phù sư bậc 7 Tiêu Vấn Thiên quen biết không nhiều, ở Huyền Linh Đại Lục chỉ một mình Ung Như Yên. Được, không thành vấn đề. Ung Như Yên đáp ứng, lời cũng đã nói đến mức này, nàng cũng không tiện từ chối, cũng không cần thiết từ chối. Tiêu Vấn Thiên tự mình chỉ điểm nàng trận pháp, cái này, đối với nàng, mà nói cũng là một chuyện tốt. Tiêu Vấn Thiên đưa Kim Giao nhận cho Ung Như Yên, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đạo ánh sáng màu đỏ bay ra, rõ ràng là một con chim cú khổng lồ hai đầu toàn thân màu đỏ, xem khí tức của nó, rõ ràng là linh cầm bậc 7. Đường xá xa xôi, nó đưa các ngươi đoạn đường đi, cũng có thể hỗ trợ một chút, các ngươi tốc chiến tốc thắng, mau chóng trở lại đi, ngươi giúp Ung Sư Muội tiêu diệt Kim bằng nhất tộc. Tiêu Vấn Thiên phân phó, linh cầm của hắn đã dùng khai linh đan, chưa thể hóa thành hình người, có thể miệng nói tiếng người, câu thông không có vấn đề. Vâng, chủ nhân. Chim cú khổng lồ hai đầu miệng nói tiếng người, Ung Như Yên lộ vẻ mặt vui mừng, cảm ơn một tiếng, nàng lấy ra pháp bàn đưa tin, gọi tới Vương Thanh Sơn. Ung Như Yên và Vương Thanh Sơn nhảy đến trên lưng chim cú khổng lồ màu đỏ, chim cú khổng lồ màu đỏ nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, nổi lên một trận gió nóng, bay về phía bầu trời, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin lập lòe ánh sáng màu xanh, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì, Vương Sư Đệ? Tiêu Vấn Thiên tò mò hỏi. Một vị hậu nhân của ta không rõ tung tích, ta đi xuống xử lý việc này trước. Vương Trường Sinh đứng dậy cáo từ, Vương Như Ý mất tích rồi. Một lần này đối phó Tuyết Bản nhất tộc, Vương Trường Sinh là muốn để bọn họ rèn luyện một phen, đóa hoa trong nhà kính không trưởng thành được, hắn hoàn toàn không ngờ. Ngân Sa nhất tộc nhằm vào Vương gia, mang theo bí phù cùng Lôi Châu đối phó bọn họ. Bảo bọn Hoàng Sư Điệt giúp ngươi tìm một chút đi, hẳn là không có việc gì. Tiêu Vấn Thiên nhắc nhở. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Ngân Sa đảo, tòa trang viên yên tĩnh nào đó. Một ông lão áo bào lam khuôn mặt trắng nõn ngồi ở trong đình đá, đôi mắt ông lão áo bào lam là màu lam, thân hình cao lớn. Doãn Thiện, hợp thể sơ kỳ, lão phụ trách công tác tình báo của Ngân Sa nhất tộc. Một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Tay phải Doãn Thiện nắm một cái Nguyên Anh nhỏ bé. Lòng bàn tay lão sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, Nguyên Anh nhỏ bé phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn. Ngân Sa nhất tộc phái người đối phó Vương gia, không chỉ có lập uy đơn giản như vậy, còn hy vọng đạt được phương pháp tu luyện trấn thần hống. Còn cháu tinh anh Vương gia bằng vào một môn bí thuật này, đấu pháp với tu sĩ cung cấp có thể chiếm được tiện nghi. Cấm chế mạnh như vậy, lão tổ tông cũng không phá được. Thanh niên áo vàng nhíu mày nói, có lẽ là độc môn cấm chế đến từ tích tộc đi. Doãn Thiện đoán, độc môn cấm chế đặc biệt khó giải quyết. Toàn bộ tộc nhân Vương gia tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết đều hạ cấm linh chú, thuật này đến từ Hư Thiên Nhất Tộc, tộc nhân trung tâm Hư Thiên Nhất Tộc cũng sẽ hạ loại cấm chế này, giữ bí mật, nào có dễ cởi bỏ như vậy. Ngươi xếp vào thêm ở Vương gia vài thám tử, nâng đỡ bọn họ lên chức, nhất định phải lấy được trấn thần hống. Doãn Thiện phân phó, lão thèm nhỏ dãi đã lâu đối với trấn thần hống. Thanh niên áo vàng đáp ứng, xếp vào vài tên thám tử ở Vương gia không khó. Khó là nâng đỡ bọn họ trở thành tinh anh Vương gia, còn phải giấu được tộc lão Vương gia tra xét. Kim Giao đảo, hàng ổ kim bằng nhất tộc. Gian mật thất nào đó, Kim Linh Nhi ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, đôi mắt nhắm chặt, quanh thân bao phủ một tầng quần sáng màu vàng. Mật thất đột nhiên kịch liệt chớp lên, giống như động đất. ngoài thân kim linh nhi tán đi quần sáng màu vàng, mở đôi mắt, nhíu chặt lông mày lá liễu. Bản mạng hồn đăng kim cao chưa tắt, nàng cũng không biết thân thể kim cao bị hủy. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, trầm giọng hỏi, chuyện gì vậy? Địch tấn công, Thanh Liên kiếm tôn cùng Thiên Cầm tiên tử đột kích, hộ đảo đại trận sắp không ngăn được. Một giọng nam tử kinh hoàng thất thú vang lên, kim bàn nhất tộc lần trước quăng nón bỏ giáp, hộ tộc đại trận bị phá đi, bây giờ bố trí chỉ là trận pháp bậc 7 bình thường. Uy lực xa ra kém hộ tộc đại trận, dù sao kim bằng nhất tộc không có trận pháp sư bậc 7. Kim Linh Nhi đầu tiên là sửng sốt, nàng rất nhanh phản ứng lại, hóa thành một đạo độn quang màu vàng kim bay ra ngoài. Trên đảo bố trí truyền tống trận, kim cao từng dặn dò, có gió thổi cỏ lay, bảo Kim Linh Nhi lập tức truyền tống rời khỏi. Rất nhanh, Kim Linh Nhi xuất hiện ở trong một mật thất lớn hơn trăm trượng, trong mật thất có một truyền tống trận. Nàng đang muốn truyền tống rời khỏi. Một đợt tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, chính là trấn thần hống, thân thể của nàng run lên một cái, đầu đau muốn nứt. Chờ nàng khôi phục tỉnh táo, căn phòng đá chia năm xẻ bảy, một thanh kiếm khổng lồ chọc trời màu xanh chém xuống thẳng mặt. Một tiếng nổ lớn vang lên, truyền tống trận bị thanh kiếm khổng lồ chọc trời chém thành hai nửa, khói bụi đầy trời. Sao có khả năng? Khuôn mặt Kim Linh Nhi biến sắc hẳn, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Cho dù hộ đảo đại trận không bằng hộ tộc đại trận trước kia, tốt xấu gì cũng là trận pháp bậc 7, nhanh như vậy đã bị phá đi, chẳng lẽ tu sĩ nhân tộc có bảo vật giống như phá linh kính? Kim Linh Nhi không kịp nghĩ nhiều, thanh kiếm khổng lồ chọc trời hướng thẳng về nàng mà đến. Kim Linh Nhi phất tay áo, một tấm khiên lóe ra ánh sáng màu vàng kim bay ra, nghênh đón. Lưng của nàng mọc ra một đôi cánh lông vũ ánh vàng rực rỡ, nhẹ nhàng vỗ một cái, từ tại chỗ biến mất không thấy. Thanh kiếm khổng lồ chọc trời đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm. Kim Linh Nhi lơ lửng ở trên không kim giao đảo, lông mày lá liễu nhíu chặt. Vương Thanh Sơn và Uông Như Yên đứng trên không trung, Uông Như Yên ôm một cây tỳ bà màu lam nhạt. Thời gian Kim Linh Nhi tiến vào hợp thể kỳ không đến 3.000 năm, nàng cũng không có nắm chắc lấy một địch hai. Nàng hé môi thơm, 18 luồng ánh sáng màu vàng kim bay ra, rõ ràng là 18 cây phi châm màu vàng mạnh khảnh, bản mạng bảo vật của nàng là phi châm. Một điểm này cũng hiếm thấy. Ngón tay Uông Như Yên lướt qua dây đàn tỳ bà, một đợt tiếng tỳ bà dồn dập cao vút vang lên, giống như thiên quân vạn mã lao tới chiến trường. Một làn sóng âm màu lam quét ra, đón đỡ về phía phi châm màu vàng. Cùng lúc đó, thủy tịch tỏa ở ngực Uông Như Yên sáng lên một đợt ánh sáng màu lam, một màn hào quang màu lam bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân, hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu bắt đầu gãy đàn. Vương Thanh Sơn phất tay áo, thanh liên kiếm bắn ra, vòng quanh hắn bay lượn không chừng, truyền ra một đợt tiếng xé gió chói tai. Hư ảnh thanh kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, vô số kiếm khí sắc bén càng quét ra, chém về phía phi châm màu vàng. 18 cây phi châm màu vàng nhất thời bùng lên ánh sáng màu vàng kim, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, hư không trước mặt Vương Thanh Sơn sáng lên 18 tia sáng màu vàng kim, rõ ràng là 18 cây phi châm lóe ra ánh sáng màu vàng kim, linh khí kinh người. 18 cây phi châm màu vàng lao thẳng đến Vương Thanh Sơn, thanh liên kiếm nở rộ kiếm quang, tốc độ xoay tăng lên mãnh liệt. Một đợt tiếng len keng trầm đục vang lên, 18 cây phi châm màu vàng bay ngược hết ra ngoài. Kim Linh Nhi đang muốn thi triển phong độn thuật chạy trốn, một tiếng nam tử quát to tràn ngập trung khí vang lên, vang tận mây xanh. Thân thể Kim Linh Nhi run rẩy một cái, một thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém tới trước mặt. Nàng bấm pháp quyết, một đạo ánh sáng màu vàng kim phóng lên cao. Kèm theo một tiếng chim hót bén nhọn chói tai vang lên, một hư ảnh kim bằng khổng lồ hóa xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu. Hư ảnh kim bằng há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu vàng kim, hung hăng vỗ cánh, một vòng xoáy màu vàng kim càng quét ra. Thanh kiếm khổng lồ chọc trời phát ra một tiếng kiếm ngân trong vắt vang dội, một mạng lớn kiếm khí màu xanh quét ra, đánh tan ánh sáng màu vàng kim. Lốc xoáy màu vàng thổi quét đến, va chạm với thanh kiếm khổng lồ chọc trời. Một tiếng nổ lớn vang lên, thanh kiếm khổng lồ chọc trời bay ngược đi, hóa thành 9 cây phi kiếm lóe ra ánh sáng màu xanh, hướng về bốn phía bay đi. Kiếm trận. Kim Linh Nhi nghĩ tới cái gì, đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử vang dội vang lên ở bên tai nàng. Ngũ quan Kim Linh Nhi vặn vẹo, lộ vẻ mặt thống khổ. Chờ nàng khôi phục, 9 cây thanh ly kiếm đã bao vây chặt lấy nàng, ùng ùng truyền ra một tràng tiếng kiếm ngân trong vắt. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, bấm kiếm quyết. 9 cây thanh ly kiếm đều nở rộ ra ánh sáng màu xanh chói mắt, vô số đạo kiếm khí màu xanh càng quét ra, biến ảo thành những đóa hoa sen màu xanh, hướng thẳng đến Kim Linh Nhi. Từng đóa hoa sen màu xanh đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra tiếng phành phành trầm đục, tấm khiên màu vàng chớp lên không ngừng, xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé. Tu sĩ cấp thấp trên đảo đều bị trấn thần hóng trấn ngất đi, từng làn sóng âm màu lam lướt qua thân thể bọn họ, ngoài thân tu sĩ cấp thấp không có vết thương, nhưng lục phủ ngũ tạng bị chấn nát toàn bộ, từng cái tinh hồn nhỏ bé bay ra. Ôn Như Yên nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, Vân Thiền từ vòng tay linh thú bay ra, nàng há mồm phun ra một vần đen ngòm, bao phủ toàn bộ tinh hồn, nuốt hết vào trong bụng, trên mặt lộ ra biểu cảm hài lòng. Ăn uống no đủ, nàng hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng kim bay trở về vòng tay linh thú không thấy nữa. Kim Linh Nhi sắc mặt lạnh lùng, thúc giục pháp quyết, hư ảnh kim bằng nhẹ nhàng vỗ na, nở rộ ra vạn đạo ánh sáng màu vàng kim, bao phủ hoa sen màu xanh cùng chính cây thanh ly kiếm đánh tới. Hoa sen màu xanh cùng chính cây thanh ly kiếm nhất thời không nhúc nhích, giống như bị cố định. Ngoài thân Kim Linh Nhi nở rộ ánh sáng màu vàng kim, hóa thành một con chim bằng hình thể thật lớn, xoay ở tại chỗ, hóa thành một lốc xoáy màu vàng kim, chính cây thanh ly kiếm bay ngược đi. Ôn Như Yên nâng tay phải, một hạt châu lóe ra ánh sáng màu xanh bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trên không lốc xoáy màu vàng. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, lốc xoáy màu vàng dừng lại, hiện ra bóng người Kim Linh Nhi. Trong mắt của nàng tràn đầy nét hoảng sợ. Chính cây thanh ly kiếm nở rộ kiếm quang, từ phương hướng khác nhau chém tới. Cùng lúc đó, cỏ cây, đá vụn trên đảo ùn ùn bay lên, hóa thành hình thái phi kiếm, hướng thẳng đến Kim Linh Nhi. Phi kiếm dày đặc lục tục đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một đợt tiếng phành phành trầm đục, vết nứt trên bề mặt tấm khiên màu vàng càng lúc càng nhiều, linh quang ảm đạm. Một đạo kiếm quang chọc trời màu xanh từ trên trời giáng xuống, bổ lên tấm khiên màu vàng. Một tiếng vang lớn qua đi, tấm khiên màu vàng bị chém vỡ nát, hai cánh tay Kim Linh Nhi chắn về phía trước. Kèm một tiếng vang trầm, trên cánh tay của nàng xuất hiện một vết thương khủng bố. Theo một đợt tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, chính cây thanh ly kiếm hơi chớp lên, một mảng lớn kiếm khí màu xanh càng quét ra, biến ảo thành những đóa hoa sen màu xanh, bao phủ bóng người Kim Linh Nhi. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể Kim Linh Nhi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành mưa máu. Linh quang lóe lên, thi thể của nàng hóa thành một tấm thế kiếp phù tự bốc cháy, cháy thành tro bụi. Hư không cách mấy chục dặm sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng kim, hiện ra bóng người Kim Linh Nhi, nàng vung tay phải, một lá bùa ánh vàng rực rỡ rời tay, hóa thành một đám mây sét màu vàng thật lớn, lao thẳng đến Ôn Như Yên cùng Vương Thanh Sơn. Một làn sóng âm màu lam càng quét ra, đánh trúng mây sét màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một mảng lôi quang màu vàng thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Một tiếng nữ tử kêu thê thảm vang lên, Kim Linh Nhi từ trên cao rơi xuống, cánh tay trái chảy máu không dừng. Một con chim cú khổng lồ hai đầu toàn thân màu đỏ xuất hiện ở bầu trời, lượn không ngừng trên không trung. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm nở rộ kiếm quang, kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chọc trời màu xanh, hướng thẳng đến Kim Linh Nhi. Tiếng xé gió nổ vang. Thanh kiếm khổng lồ chọc trời xuất hiện ở trước mặt Kim Linh Nhi. Không. Một tiếng nữ tử tuyệt vọng vang lên, thanh kiếm khổng lồ chọc trời chém Kim Linh Nhi thành hai nửa. Một con chim bằng nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể, một cuồng sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, bao phủ chim bằng cỡ nhỏ, cuốn nó vào trong một cái bình ngọc màu lam. Ôn Như Yên thu hồi bình ngọc màu lam và định phong châu, bay xuống đáp ở trên đảo. Trên đảo không có một người sống, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Bọn họ mở ra kho báu của Kim Bằng nhất tộc, đã tìm được không ít thứ tốt, một lô tài liệu luyện khí bậc 7, tài liệu pháp tướng hơn 1000 phần, thông thiên linh bảo hơn 100 món, tìm được 2 viên hấp lôi châu bậc 6 cùng một viên tinh hạch mộc yêu bậc 7, hơn 3000 khối cực phẩm linh thạch, một khối tụ linh thần tinh, 3 bộ trận pháp bậc 7. Ôn Như Yên ở trong nhẫn trữ vật của Kim Linh Nhi đã tìm được vạn linh bình, có bảo bối này, vương gia bồi dưỡng linh dược thoải mái hơn không ít. Bọn họ cướp đoạt hết mọi vật trong kho báu, còn có bảo vật trên người tu sĩ Kim Bằng nhất tộc lục soát đi toàn bộ, cánh bọn hắn có thể lấy để luyện khí, thi thể cũng mang đi. Bộ phận tộc nhân Kim Bằng nhất tộc ở bên ngoài tránh thoát một kiếp, nhưng tu vi không cao, thiếu tài nguyên, tiến cấp hợp thể cũng rất khó khăn. Phương Thị Thiên Hải, một tòa trang viên yên tĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong một tòa đình đá màu lam, 8 tu sĩ hợp thể đứng ở trước mặt Trần Nguyệt Dĩnh, vẻ mặt cung kính. Cầm đầu là một thanh niên áo lam cao cao gầy gầy. Tứ Hải Kiếm Tôn, hắn là một trong Huyền Thanh Cửu Tử, có tu vi hợp thể trung kỳ. Triệu Vân Tiêu, Tần Thiên Tuyết, Lâm Thiên Long đứng ở một bên, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Hừ, Lâm lão quỷ không phải nói Bảo Trấn Hải cung chúng ta tự mình xử lý sao? Sao lại phái các ngươi tới đây? Trần Nguyệt Dĩnh hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói. Tu sĩ hợp thể Trấn Hải cung có thể điều động quá ít, trước mắt đã tổn hại 4 tu sĩ hợp thể. Nếu là Huyền Thanh Tử sớm một chút phái người tới đây, tổn thất sẽ không lớn như vậy. Môi hở răng lạnh, bây giờ chuyện âm ý rồi, chúng ta tự nhiên nên ra tay giúp đỡ. Tứ Hải Kiếm Tôn cười lấy lòng giải thích, các ngươi đi cùng bọn Vân Tiêu, Thiên Tuyết Diệt Hôi Thuần nhất tộc cùng Tử Tức nhất tộc, Hôi Thuần nhất tộc ít nhất có 3 vị tu sĩ hợp thể, Tử Tức nhất tộc ít nhất có 2 vị tu sĩ hợp thể, đắc thủ lập tức rút lui, không cần ham chiến, tài nguyên tu tiên cướp đoạt được đều thuộc về bản thân các ngươi. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, diệt mấy tiểu tộc xả giận một chút là được, thật muốn lập uy, cũng không vội ở nhất thời. Nếu thật sự là dẫn phát chủng tộc đại chiến, thực lực Trấn Hải cung thật không dễ gì tích góp đều đã tiêu hao hết, lâm vào tình trạng thời kỳ giáp hạt. Tứ Hải Kiếm Tôn hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, không cần đối phó Hỏa Đồn nhất tộc. Mọi người đều biết, việc này là Hỏa Đồn nhất tộc khơi mào. Ai chẳng biết Hỏa Đồn nhất tộc là đầu sỏ gây nên khơi mào phân tranh. Làm không tốt Hỏa Đồn nhất tộc bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ chúng ta chui vào bên trong, diệt mấy tiểu tộc trút giận. Về sau là có cơ hội tìm bọn họ gây phiền toái. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, nàng cũng đoán được Hỏa Đồn nhất tộc có thể bày ra thiên la địa võng, không có khả năng còn phải đám người Tứ Hải Kiếm Tôn tập kích Hỏa Đồn nhất tộc, mượn đao giết người tổn thất là lực lượng nhân tộc, nàng và Huyền Thanh Tử chỉ là tranh chấp khí phách, còn chưa tới mức tự giết lẫn nhau. Huyền Thanh Tử đều đã phái người chi viện, muộn là muộn một chút, tốt xấu đã phái người, Trần Nguyệt Dĩnh thật sự để bọn họ chịu chết sẽ chỉ tiến một bước làm sâu sắc mâu thuẫn với Huyền Thanh Tử. Vâng, Trần tiền bối. Tứ Hải Kiếm Tôn đáp ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự lo lắng Trần Nguyệt Dĩnh phái bọn họ đi chịu chết. Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò vài câu, bảo bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ. Trần sư thúc, chúng ta trước mắt tổn thất không nhỏ, đánh lâu dài tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Lâm Thiên Long hơi do dự, thật cẩn thận nói. Hắn biết Trần Nguyệt Dĩnh muốn lập uy, nhưng không thể không cân nhắc thực tế tình huống, lấy địa bàn bây giờ cùng tài nguyên tu tiên nắm giữ của Trấn Hải Cung, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy vạn năm, tu sĩ hợp thể có thể tăng thêm không ít, tiếp tục giằng co, chỉ là hao tổn lực lượng vô ích. Ta biết lo lắng của ngươi, ta bảo bọn họ tiêu diệt mấy tiểu tộc, chính là bức bách Doãn Chinh của Ngân Sa nhất tộc ra mặt. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, Trần sư thúc anh minh. Lâm Thiên Long thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng phụ họa. Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò vài câu, bảo hắn lui xuống. Ngân Sa đảo, Ngân Sa điện. Doãn Chinh ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Doãn Bằng phái đi đối phó Thanh Liên Tiên Lữ thế, mà đã chết, không phải chết ở trên tay Thanh Liên Tiên Lữ, mà là chết ở trên tay Tiêu Vấn Thiên. Tiêu Vấn Thiên, người này từ nơi nào thoát ra? Doãn Chinh nhíu mày nói, Trấn Hải cung thế, mà có 3 vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ, quả thực không thể tưởng tượng. Dù sao tu sĩ hợp thể của Trấn Hải cung không có bao nhiêu vị. Theo tình báo chúng ta nắm giữ, người này là lực lượng phe phái Phi Thăng che giấu, cực ít lộ diện, Doãn Bằng ăn một cái đau khổ. Xem ra Thanh Liên Tiên Lữ có thể phá đi trận pháp của Tuyết Bản nhất tộc, có quan hệ rất lớn với người này. Thanh Liên Tiên Lữ chính là một cái mồi nhử, nhân tộc đã sớm chuẩn bị sẵn cạm bẫy, chờ chúng ta. Doãn Thiện phân tích, Mị Bằng, Hỏa Đồn nhất tộc chuẩn bị thế nào rồi? Doãn Chinh nhìn về phía Mị Bằng, trầm giọng hỏi, dựa theo mệnh lệnh của Doãn tiền bối, chúng ta đều bố trí tốt rồi, chỉ cần tu sĩ nhân tộc dám công kích Hỏa Đồn đảo, nhất định chịu không nổi. Mị Bằng tràn đầy tự tin, Doãn Thiện lấy ra một tấm pháp bàn màu bạc nhạt, đánh vào một pháp quyết, nhíu mày, lão tổ tông, Kim Lân nhất tộc điều động một đám cao thủ, không biết muốn như thế nào. Doãn Thiện trịnh trọng nói, sắc mặt Doãn Chinh trầm xuống. Nếu là nhân tộc và Kim Lân nhất tộc đồng thời giáp công Ngân Sa nhất tộc, vậy thì phiền toái rồi. Phái người giám thị chặt chẽ, mặt khác, tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt Kim Lân nhất tộc đánh lén, xem ra phải nhanh một chút chấm dứt trận tranh chấp này mới được. Doãn Tiêu và Doãn Giao sao còn chưa trở lại? Doãn Chinh mặt âm trầm nói. Đúng lúc này, Doãn Tiêu cùng Doãn Giao sải bước đi vào, lộ vẻ mặt vui mừng. Lão tổ tông, Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc đồng ý xuất binh. Nhưng khẩu vị của bọn họ có chút lớn, trừ đòi một lượng lớn tài nguyên tu tiên, còn muốn thông gia với chúng ta. Doãn Tiêu hướng Doãn Chinh báo cáo, thông gia không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ chịu hợp tác là được. Doãn Chinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, có Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc ủng hộ, nàng càng tự tin hơn nữa, nhưng vẫn cần mau chóng kết thúc trận tranh chấp này, kéo dài thời gian quá dài không tốt. Viên Cương, ngươi dẫn theo Huyết Nhục Linh Khôi đi một chuyến, gặp Trần Nguyệt Dĩnh một hồi, mau chóng giải quyết trận tranh chấp này đi. Chúng ta thực lực còn yếu, không đủ để đối phó nhân tộc cùng Kim Lân nhất tộc giáp công. Doãn Chinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Viên Cương đáp ứng, dẫn theo đám người Thanh Vân rời khỏi. Kim Lân đảo, một tòa trang viên yên tĩnh. Kim Tĩnh đang nói cái gì với một ông lão áo bào đỏ dáng người khôi ngô. Ông lão áo bào đỏ mắt màu đỏ, mặt hóp mũi cao. Ô Diễm, hợp thể sơ kỳ, lão là đặc sứ của Long Tiêu Cung chủ Cửu Long Cung. Long Tiêu phái lão đến Huyền Linh Đại Lục là tìm kiếm Long Thanh Phong. Kim Lân nhất tộc là một trong các chủng tộc thực lực khá mạnh của Huyền Linh Đại Lục. Cửu Long Cung tính mượn dùng lực lượng Kim Lân nhất tộc, tìm kiếm Long Thanh Phong. Chỉ cần tìm được hắn, chuyện còn lại giao cho người của chúng ta đi xử lý là được rồi. Ô Diễm thành khẩn nói. Cung chủ các ngươi ngay cả một tu sĩ luyện hư cũng không bỏ qua. Kim Tĩnh ý vị sâu xa nói. Hắn là con trai nhỏ của cung chủ đời trước, có khả năng đoạt vị, cung chủ cũng là vì đoạn tuyệt hậu hoạn. Kim Đạo Hữu, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta tìm được hắn. Ngày sau các ngươi ở Thanh Ly Hải Vực dùng tới Cửu Long Cung chúng ta, cứ việc mở miệng. Ô Diễm hứa hẹn. Ô đạo hữu khách khí rồi, ta đã phân phó xuống, phái người mang theo Định Long Bàn tìm kiếm người này, hắn nếu trốn vào đất liền, chúng ta liền không có cách nào. Kim Tĩnh lộ vẻ mặt khó xử. Kim đạo hữu yên tâm, chúng ta cũng thu mua một ít tu sĩ nhân tộc, bảo bọn họ hỗ trợ tìm kiếm Long Thanh Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không có cách nào cả. Một bụi thiên tử, một bụi thần, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Ô Diễm trầm giọng nói, Long Thanh Phong mang đi một thứ rất quan trọng, Long Tiêu hạ tử lệnh, không tiếc mọi sự trả giá, cũng phải tìm được Long Thanh Phong, mang về vật kia. Vậy thì tốt, ô đạo hữu tạm thời trù hạ, tìm được người này, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Kim Tĩnh nhiệt tình nói, đa tạ ý tốt của Kim đạo hữu, chúng ta không thể nhàn rỗi, nếu tìm được hắn, ngươi vận dụng sò truyền âm liên hệ ta đi. Ô Diễm lấy ra một cái vỏ sò lóe ra ánh sáng màu lam, đưa cho Kim Tĩnh. Nói chuyện phiếm vài câu, lão liền cáo từ rời khỏi. Kim Tĩnh lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, phân phó, truyền lệnh xuống. Nếu tìm được Long Thanh Phong, nhất định phải bắt sống người này. Ta không tin, Long Tiêu phái ra lượng lớn cao thủ, băng qua mười mấy vạn ức dặm, chỉ vì giết luyện hư kỳ. Vâng, Kim trưởng lão. Pháp bàn màu vàng truyền đến một giọng nam tử cung kính. Cửu Long Cung, nội chiến, nếu là lão Long Đại Thừa Kỳ đã chết, chỉ sợ Cửu Long Cung cũng không còn tồn tại nữa. Kim Tĩnh lẩm bẩm, mặt lộ vẻ châm chọc, Hôi Thuần Đảo, hang ổ của Hôi Thuần nhất tộc. Trên đảo ánh lửa ngập trời, hơn phân nửa kiến trúc đã bị hủy diệt, trên mặt đất có lượng lớn thi thể, trên thân một bộ phận thi thể không có chút vết thương nào. Một đội tu sĩ nhân tộc đang thu dọn chiến trường, tìm kiếm tài nguyên tu tiên, hướng đông nam hòn đảo. Một ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi có một tòa tháp khổng lồ toàn thân màu vàng, trên tòa tháp khổng lồ có khắc ba chữ to Kim Thuần Tháp. Triệu Vân Tiêu và Tần Thiên Tuyết từ trong Kim Thuần Tháp đi ra, Triệu Vân Tiêu vẻ mặt hưng phấn, hắn vậy mà đã tìm được một tờ Thiên Hư Ngọc Thư. Trấn Hải Cung xếp vào thám tử ở Hôi Thuần nhất tộc, ở dưới sự nội ứng phối hợp, bọn họ từ hòn đảo khác truyền tống vào Hôi Thuần đảo, trên đảo có ba tu sĩ hợp thể. Hôi Thuần nhất tộc tu vi cao nhất, chỉ có hợp thể trung kỳ, căn bản không phải đối thủ của Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết, bọn họ tiêu diệt hai vị hợp thể, một tu sĩ hợp thể dẫn theo bộ phận cao thủ đào tẩu. Triệu Vân Tiêu hoàn toàn không ngờ, Hôi Thuần nhất tộc thế mà có một tờ Thiên Hư Ngọc Thư, đây chính là thu hoạch lớn, chỉ không biết Hôi Thuần nhất tộc phá giải cấm chế chưa. Chúng ta lập tức quay về đi, mang đồ vật giao cho sư phụ. Triệu Vân Tiêu hưng phấn nói, nếu là bị Doãn Chinh biết Thiên Hư Ngọc Thư tồn tại, khẳng định phái người ngăn chặn bọn họ, mau chóng rời khỏi tương đối tốt hơn. Bọn họ vội vàng triệu tập tu sĩ nhân tộc, dẫn theo họ rời khỏi nơi đây, quay về hậu phương. Ngân Sa đảo, Ngân Sa điện. Doãn Chinh ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Doãn Thiện đang hướng nàng báo cáo, sắc mặt ngưng trọng. Hôi Thuần nhất tộc có Thiên Hư Ngọc Thư, ghi lại nội dung gì? Doãn Chinh nhíu mày hỏi. Tu sĩ hợp thể của Hôi Thuần nhất tộc vận dụng trận pháp đưa tin cỡ lớn báo cáo lên. Doãn Thiện biết được tin tức, lập tức báo cáo cho Doãn Chinh. Bọn họ còn chưa kịp cởi bỏ cấm chế, ta đã phân phó xuống, phái người ngăn chặn bọn Triệu Vân Tiêu, hy vọng có thể thành công. Doãn Thiện trầm giọng nói. Tinh Hạ tộc bằng vào một tờ Thiên Hư Ngọc Thư, dần dần phát triển lớn mạnh, Ngân Sa nhất tộc cũng đạt được một tờ Thiên Hư Ngọc Thư, nhưng ghi lại là phương pháp luyện chế nhiều loại lôi châu. Đối với phá cấm cùng đối địch có hiệu quả không tệ, không được hoàn mỹ là độ khó luyện chế rất cao, tài liệu khó tìm, còn là vật sử dụng một lần. Nếu là Hôi Thuần nhất tộc đạt được bí thuật cường đại tờ Thiên Hư Ngọc Thư kia ghi lại, Ngân Sa nhất tộc nói không chừng có thể hoàn toàn áp chế Kim Lân nhất tộc. Đúng rồi, nội tuyến của chúng ta ở Kim Lân nhất tộc báo cáo, Kim Lân nhất tộc đang tìm một tu sĩ luyện hư tên Long Thanh Phong, nguyên nhân cụ thể không rõ. Doãn Thiện nhớ tới cái gì, báo cáo. Long Thanh Phong, người này lai lịch thế nào? Doãn Chinh nghi hoặc nói. Không rõ, mệnh lệnh là Kim Tĩnh Hạ đạt, không nói tỉ mỉ thân phận lai lịch của người này, chỉ là muốn bắt giữ người này, ta đã phân phó xuống, bảo người phía dưới lưu ý. Doãn Thiện báo cáo theo sự thật, địa vị của nội tuyến không cao, tin tức tiếp xúc đến có hạn. Trên mặt Doãn Chinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, nói, tính toán thời gian, Viên Cương hẳn là cũng đến tiền tuyến, rồi nhỉ. Không biết hắn có thể ở trên tay Trần Nguyệt Dĩnh đạt được tiện nghi hay không? Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ thời gian không dài, lại là ở trên biển đấu pháp, đối phó Trần Nguyệt Dĩnh hẳn là không có vấn đề, nhưng huyết nhục linh khôi có một khuyết điểm rất lớn. Đó chính là Viên Cương thi triển huyết nguyên đại pháp, tăng lên tu vi mới có thể sử dụng, Viên Cương không kiên trì được thời gian quá dài. Doãn Thiện lấy ra một tấm pháp bàn màu bạc nhạt, đánh vào một pháp quyết, nhíu mày nói. Tử tức nhất tộc cũng lọt vào nhân tộc tập kích, xem ra bọn họ đoán được chúng ta có thể bố trí cạm bẫy ở hỏa đồn nhất tộc, chưa phải người tập kích hỏa đồn nhất tộc, mà là phải người tập kích chủng tộc nhỏ. Tử tức đảo cũng bị công phá rồi. Doãn Chinh lộ vẻ mặt không vui, vốn định tiêu diệt Thanh Liên Tiên Lữ Lập Uy, toát ra một tên Tiêu Vấn Thiên, bây giờ Hôi Thuần nhất tộc và tử tức nhất tộc lọt vào nhân tộc tập kích, Hôi Thuần đảo bị tu sĩ nhân tộc công phá, Thiên Hư Ngọc Thư cũng bị cướp đi. Cái đó trái lại chưa có, Hôi Thuần nhất tộc bị công phá là có nội ứng nhân tộc xếp vào ở tử tức nhất tộc đã sớm bị phát hiện, tử tức nhất tộc làm cái tương kế tự kế, không ngờ dẫn đội là Tứ Hải Kiếm Tôn trong Huyền Thanh Cửu Tử, tử tức nhất tộc ăn một cái đau khổ, chẳng qua tử tức nhất tộc hướng chủng tộc khác cầu viện, đang phái ra cao thủ bao vây tiểu trừ bọn họ. Doãn Thiện báo cáo, sắc mặt Doãn Chinh giãn ra, phân phó, tổ chức cao thủ. Tận khả năng lưu lại các tu sĩ nhân tộc này, đặc biệt Thiên Hư Ngọc Thư, phải cướp về. Vâng, lão tổ tông, ta lập tức đi xuống an bài, điều động nhân thủ ngăn chặn bọn họ. Doãn Thiện đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Phương Thị Thiên Hải, một tòa tiểu viện yên tĩnh. Lâm Thiên Long đang báo cáo với Trần Nguyệt Dĩnh, Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày. Tinh Hạ tộc và Dạ Xoa tộc ra tay, xem ra ba tộc bọn họ đã đạt thành đồng minh. Trần Nguyệt Dĩnh mở miệng nói. Cao thủ Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc tập kết ở biên giới, tự như muốn tiến công nhân tộc, Huyền Thanh Tử ngay lập tức lợi dụng trận pháp đưa tin cỡ lớn thông báo Trần Nguyệt Dĩnh, bảo Trần Nguyệt Dĩnh mau chóng kết thúc chiến sự, bằng không phải đối mặt ba tộc công kích, phiền toái không nhỏ. Một đợt tiếng thú rống vang dội vang lên, kèm theo một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, trong phường thị nổ vang tiếng cảnh báo. Lâm Thiên Long đầu tiên là chấn động, vội vàng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu lam, đánh vào một pháp quyết. Trầm giọng hỏi, Hoàng Sư Điệt, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Sư Bá, Viên Cương của Ngân Sa nhất tộc đã tới đây, hắn vận dụng huyết nhục linh khôi. Một giọng nữ tự kinh hoàng thất thú vang lên, hừ, bằng vào một vật chết, đã muốn đối phó ta, thực cho rằng, ở trên biển, ta không có cách nào làm gì bọn hắn. Trần Nguyệt Dĩnh hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc, nàng hóa thành một cầu vòng màu vàng phá không mà đi, bay ra khỏi Phường Thị Thiên Hải. Một con vượn khổng lồ ba mắt thật lớn đứng ở trên mặt biển, trong tay nắm một cây trường côn toàn thân màu lam, tản mát ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi. Con vượn khổng lồ ba mắt vung trường côn màu lam, nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng làn sóng lớn ngập trời, hướng thẳng đến Phường Thị Thiên Hải. Sóng lớn ngập trời theo di động, mà lớn mạnh, sau khi tới gần Phường Thị Thiên Hải 10 dặm, sóng lớn ngập trời cao mấy vạn trượng, che cả bầu trời. Nếu là bị sóng lớn ngập trời vỗ trúng, cả Phường Thị Thiên Hải cũng có thể hóa thành phế tích. Trần Nguyệt Dĩnh hư lạnh một tiếng, phất tay áo, một mảng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng bay ra, bề mặt mỗi một hạt cát màu vàng lóe lên phù văn, linh khí kinh người. Cửu khúc phá linh sa, thượng phẩm thông thiên linh bảo vật Diệp Gia đưa tặng, phù hợp với công pháp của Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh bấm pháp quyết, Hạt cát màu vàng hóa thành một con giao long màu vàng dài hơn vạn trượng, đi lên nghênh đón. Giao long màu vàng lắc đầu quẩy đuôi, húc đầu đánh lên sóng lớn ngập trời. Nó là bảo vật biến thành, uy lực không tầm thường. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, sóng lớn ngập trời bị giao long màu vàng hút vội nát, nước biển văng khắp nơi. Chỉ bằng một vật chết cũng dám tới đây, không cho ngươi biết tay một chút, thực cho rằng có một khối huyết nhục linh khôi thì có thể đi ngang ở Huyền Linh Đại Lục. Trần Nguyệt Dĩnh lộ vẻ mặt châm chọc, bấm pháp quyết, giao long màu vàng lao về phía con vượn khổng lồ ba mắt. Trần Nguyệt Dĩnh ở trên biển quả thật không phát huy ra thực lực lớn nhất, nhưng con vượn khổng lồ ba mắt cũng tinh thông thổ hệ thần thông, ở trên biển cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực, huống chi con vượn khổng lồ ba mắt trước mắt chỉ là một vật chết. Vật chết chung quy là vật chết, so với vật còn sống vẫn có một chút chênh lệch. Cái khác không nói, huyết nhục linh khôi liền không thể triệu hồi ra pháp tướng. Mắt thấy giao long màu vàng lao tới, con mắt thứ ba của con vượn khổng lồ ba mắt nhất thời tỏa sáng, phun ra một đạo hào quang màu vàng, đi lên nghênh đón. Hào quang màu vàng đánh trúng giao long màu vàng, phát ra một tiếng vang trầm, giao long màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá, đứng ở trên bầu trời. Trong mắt con vượn khổng lồ ba mắt lộ ra vài phần đắc ý, thực lực huyết nhục linh khôi quyết định bởi thần thông bản thể con vượn khổng lồ ba mắt, trừ lực lượng lớn vô cùng. Thần thông hóa đá cũng là một vũ khí sắc bén nhất của con vượn khổng lồ ba mắt. Trần Nguyệt Dĩnh hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, giao long màu vàng nhất thời tỏa sáng, tầng vỏ bằng đá lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tán loạn. Một món thượng phẩm thông thiên linh bảo nào có dễ dàng bị hủy như vậy, nếu là con vượn khổng lồ ba mắt sống, vận dụng pháp tướng có lẽ có thể làm được, huyết nhục linh khôi vẫn còn kém một bậc. Cửu khúc phá linh sa luyện vào không ít càn thổ thần sa, càn thổ thần sa là tài liệu luyện khí bậc 8, khắc chế thần thông hóa đá, vạn vật tương sinh tương khắc, không có thần thông vô địch, cũng không có bảo vật vô địch. Giao long màu vàng hóa giải thần thông hóa đá, tiếp tục lao về phía con vượn khổng lồ ba mắt. Con vượn khổng lồ ba mắt vung trường côn màu lam trong tay, tiếng xé gió nổ vang, trường côn màu lam huyện hóa ra tầng tầng côn ảnh, giống như những ngọn núi chọc trời xanh thẳm, đánh về phía giao long màu vàng. Một đợt tiếng kim loại va chạm ken ken vang lên, giao long màu vàng như kim cương bất hoại thân, trường côn màu lam đánh ở trên người giao long màu vàng, chưa thể lay động giao long màu vàng một chút nào. Cái đuôi giao long màu vàng đột nhiên đảo qua, đánh lên trên thân con vượn khổng lồ ba mắt, truyền ra một tiếng vang trầm. Tay phải con vượn khổng lồ ba mắt bắt lấy đuôi rồng, kéo thân thể to lớn của giao long màu vàng, hướng về nước biển quét tới. Thân thể giao long màu vàng đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số hạt cát lóe ra hào quang màu vàng. Những hạt cát màu vàng này đột nhiên ngưng tụ, từng cây phi châm màu vàng mạnh khảnh xuất hiện trên bầu trời, có nhiều hơn 10 vạn. Sau một đợt tiếng xé gió vang lên, phi châm màu vàng dày đặc hướng thẳng đến con vượn khổng lồ ba mắt, lục tục đánh lên trên thân con vượn khổng lồ ba mắt, truyền ra một đợt tiếng len ken trầm đục. Con vượn khổng lồ ba mắt thân thể mạnh mẽ, luyện chế thành huyết nhục linh khôi, năng lực chịu đòn của thân thể tăng cường không ít, cứng rắn đối kháng thượng phẩm thông thiên linh bảo công kích cũng không có vấn đề. Ngoài thân con vượn khổng lồ ba mắt nở rộ hào quang màu vàng, phi châm màu vàng cuồn cuộn thoát ly con vượn khổng lồ ba mắt, ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một cây trường mâu màu vàng dài hơn trăm trượng. Ngoài thân con vượn khổng lồ ba mắt có thêm một món chiến giáp lóe ra hào quang màu vàng, bảo vệ toàn thân. Ở trên biển đấu pháp, chúng ta đều không phát huy ra thực lực lớn nhất, đổi nơi khác đi. Trần Nguyệt Dĩnh hóa thành một đạo độn quang màu vàng phá không mà đi, trường mâu màu vàng theo sát sau đó. Đang có ý này. Con vượn khổng lồ ba mắt không hề sợ hãi, theo sát sau đó. Không qua bao lâu, Trần Nguyệt Dĩnh đáp ở trên một hòn đảo hoang lớn mấy trăm dặm, con vượn khổng lồ ba mắt cũng đi theo đáp ở trên đảo hoang. Con vượn khổng lồ ba mắt tiến lên một bước, đánh ra một quyền, hư không chấn động vặn vẹo, một quyền ảnh thật lớn màu vàng bắn ra, hướng thẳng đến Trần Nguyệt Dĩnh. Quyền phong như sét, quyền ảnh màu vàng để lại một vệt trắng ở trên hư không, từng ngọn núi nổ tung ra, khói bụi cuồn cuộn. Tay phải Trần Nguyệt Dĩnh sáng lên một đạo hào quang màu vàng chói mắt, bổ về phía mặt đất. Một đạo hào quang màu vàng bay ra, nhập vào lòng đất không thấy nữa. Mặt đất kịch liệt chớp lên, hóa đất thành cát, vô số cây cọc đất màu vàng phá đất chui ra, lục tục đánh lên quyền ảnh màu vàng, đều bị quyền ảnh màu vàng đánh tan. Đồng thời mặt đất sinh ra một phần trọng lực mạnh mẽ. Quyền ảnh màu vàng dừng lại, giống như lâm vào trong vũng bùn. Ngay sau đó, mặt đất nổ tung, cả hòn đảo hóa thành một sa mạc màu vàng thật lớn, cuồng phong gào thét đi qua, vô số hạt cát màu vàng bị cuồng phong thổi bay, hình thành một sa mạc màu vàng thật lớn, vây con vượn khổng lồ ba mắt ở bên trong. Con vượn khổng lồ ba mắt dựng thẳng mắt phun ra một đạo hào quang màu vàng, đánh trúng sa mạc màu vàng. Sa mạc màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá, đánh ra một quyền. Một quyền ảnh màu vàng bay ra, đánh trúng sa mạc màu vàng hóa đá, sa mạc màu vàng tán loạn, thay thế vào đó là một sa mạc màu vàng lớn hơn nữa. Khác nhau là, mặt ngoài sa mạc màu vàng này phù văn lóe lên, linh khí kinh người, rõ ràng là cựu khúc phá linh sa biến thành. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đã biết huyết nhục linh khôi là con vượn khổng lồ ba mắt, chung quy có thể tìm được điểm yếu, đáng sợ nhất là chưa biết. Chính diện đối kháng, Trần Nguyệt Dĩnh không có nắm chắc tiêu diệt con vượn khổng lồ ba mắt, không phải mỗi một món bảo vật đều luyện vào càn thổ thần sa loại tài liệu này. Bảo vật khác chưa chắc chống đỡ được thần thông hóa đá của con vượn khổng lồ ba mắt, đây cũng là một trong những nội tình của Viên Cương. Bằng vào thần thông hóa đá, lại thêm thân thể cường đại, bảo vật bình thường căn bản không làm gì được Viên Cương. Trần Nguyệt Dĩnh biết khuyết điểm của huyết nhục linh khôi, chỉ cần vây khốn con vượn khổng lồ ba mắt một đoạn thời gian, Viên Cương hao hết pháp lực, con vượn khổng lồ ba mắt chính là một vật chết. Trong sa mạc màu vàng truyền ra từng đợt tiếng nổ vang dội, nhẹ nhàng chớp lên. Thời gian qua đi từng chút một, tiếng nổ càng lúc càng chói tai, Viên Cương hiển nhiên muốn liều mạng rồi, pháp lực mênh mông của Trần Nguyệt Dĩnh rót vào cựu khúc phá linh sa, khống chế bảo vật này vây khốn Viên Cương. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, sa mạc màu vàng vỡ ra một lỗ thủng, một đạo lôi quang năm màu thô to phóng lên trời, con vượn khổng lồ ba mắt từ trong sa mạc màu vàng bay ra, cầm trên tay một cây trường côn bị hộ quang năm màu bao vây lấy. Nó vừa thoát vây, một luồng trọng lực cường đại bỗng dưng hiện lên, giam cầm nó ở giữa không trung. Ngoài thân con vượn khổng lồ ba mắt nở rộ hào quang màu vàng, áp lực buông lỏng. Một cái nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng đánh tới, đánh vào ngực con vượn khổng lồ ba mắt. Một tiếng vang trầm cất lên, con vượn khổng lồ ba mắt bay ngược đi, nhân cơ hội hóa thành một đạo hào quang màu vàng phá không mà đi. Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thu hồi cựu khúc phá linh sa, đuổi theo. Vùng hải vực xanh thẳm nào đó, Triệu Vân Tiêu và Tần Thiên Tuyết nhanh chóng từ trên cao lướt qua, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở trên một hòn đảo hoang hơn trăm dặm. Dị tộc triệu tập năm tu sĩ hợp thể đánh lén bọn họ, cũng may không có tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Nội tình ngân sa nhất tộc vẫn kém một chút, số lượng tu sĩ hợp thể hậu kỳ không nhiều. Bọn họ liều chết giết ra khỏi vòng vây, giết chết hai tu sĩ hợp thể. Tần Thiên Tuyết dùng mất một tấm thế kiếp phù, nếu không đã thân tử đạo tiêu. Bọn họ đáp ở trong một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Tần Thiên Tuyết vung tay áo, một cây cờ trận màu vàng bay ra, nhập vào vách đá biến mất. Vách đá sáng lên một đợt hào quang màu vàng, hiện ra một cửa hang lớn khoảng một trượng. Triệu Vân Tiêu và Tần Thiên Tuyết bước nhanh đi vào, nơi này bố trí một tòa truyền tống trận, có thể truyền tống về hậu phương, thuận tiện bọn họ thoát thân. Đây là truyền tống trận trước khi hành động đã bố trí. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn hướng tới đảo hoang di động, đến đời trước ảo hoang, sóng lớn đã cao mấy nghìn trượng, như một bàn tay màu lam, bổ về phía thung lũng chỗ Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết. Ầm ầm ầm, thung lũng nổ tung ra, đất đá văng tung tóe. Có thể nhìn thấy một tòa truyền tống trận hủy hoại, Triệu Vân Tiêu và Tần Thiên Tuyết không thấy bóng dáng. Doãn Tiêu cùng Doãn Giao từ đáy biển chui ra, thần thức bọn họ tra xét rõ ràng cả hòn đảo, thậm chí lấy ra bảo vật tra xét, cũng chưa phát hiện Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết. Vẫn đã tới chậm một bước, đi, trở về báo cáo với lão tổ tông. Doãn Tiêu thở dài một hơi, cùng Doãn Giao lẻn vào đáy biển. Một hòn đảo hoang lớn hơn trăm dặm, hang động nào đó trong lòng đất. Trong hang động có một truyền tống trận lớn hơn trăm trượng, truyền tống trận đột nhiên chớp lên, một đạo linh quang lóa mắt phóng lên trời, hiện ra bóng người Tứ Hải Kiếm Tôn cùng Tà Anh. Bọn họ mặt xám mày tro, nhìn qua có chút chật vật. Tứ Hải Kiếm Tôn vung tay phải, một mảng lớn kiếm khí màu lam càng quét ra, chém vỡ nát truyền tống trận. Tứ Hải Kiếm Tôn dẫn theo ba tu sĩ hợp thể tập kích Tử Tức nhất tộc, vốn cho rằng có nội ứng phối hợp, tất cả thuận lợi. Nhưng ai ngờ được Tử Tức nhất tộc đã sớm phát hiện nội ứng, chỉ chờ bọn họ chui vào bên trong. Tứ Hải Kiếm Tôn bằng vào thực lực cường đại, chém giết một tu sĩ hợp thể của Tử Tức nhất tộc, cũng lâm vào vòng vây, hai tu sĩ hợp thể bị hại, một người trong đó xuất thân Huyền Thanh phái. Bọn họ cũng giết bốn tu sĩ hợp thể, chiến quả vẫn là khá lớn. Sớm biết như vậy, đã đi tập kích Hôi Thuần nhất tộc. Tạ Anh dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, vì thoát thân, nàng báo hỏng hai món trung phẩm thông thiên linh bảo, tổn thất thê thảm nặng nề. Trần Nguyệt Dĩnh bảo bọn họ ở giữa Hôi Thuần nhất tộc cùng Tử Tức nhất tộc chọn một cái, thực lực Hôi Thuần nhất tộc mạnh hơn Tử Tước nhất tộc một chút. Tứ Hải Kiếm Tôn lựa chọn tập kích Tử Tước nhất tộc thực lực tương đối nhỏ yếu, nhưng ai ngờ được Tử Tước nhất tộc đặt bẫy. Trừ ngã xuống hai tu sĩ hợp thể, tu sĩ luyện hư cũng tổn hại hơn 20 người. Bọn họ phản ứng thật nhanh, không biết đám người Triệu đạo hữu thế nào rồi. Tứ Hải Kiếm Tôn nhíu mày nói, nếu đám người Triệu Vân Tiêu tổn thất không lớn, hắn rất khó không nghi ngờ Trấn Hải Cung là chơi xỏ bọn họ. Không sợ chia mà sợ chia không đều, nếu là hai bên tổn thất đều không nhỏ, vậy chỉ có thể nói đám người Tứ Hải Kiếm Tôn vận khí không tốt. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước rồi nói tiếp. Tạ Anh và Tứ Hải Kiếm Tôn rời khỏi nơi đây. Một mảng hải vực mênh mông vô bờ, một mảng lôi quang màu bạc chói mắt phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Một mảng hào quang màu vàng chói mắt sáng lên, lôi quang điên cuồng lóe lên, rồi tắt, hiện ra bóng người Trần Nguyệt Dĩnh. Trên thân nàng mặc một bộ giáp màu đen, trên người toát ra một làn khói đen. Hào quang màu vàng lóe lên, áo giáp màu đen nhanh chóng biến thành màu vàng. Một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng dựng sừng sững ở trên mặt biển. Doãn Chinh và Viên Cương ở trên sóng lớn ngập trời, Viên Cương mặt không còn màu máu, khí tức uể mãi, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Hắn lấy tu vi hợp thể trung kỳ thi triển huyết nguyên đại pháp, tăng tu vi lên tới hợp thể hậu kỳ, hao tổn không ít tinh huyết, bị Trần Nguyệt Dĩnh lợi dụng cửu khúc phá linh sa vây khốn một đoạn thời gian, nguyên khí đại thương. Nếu không phải Doãn Chinh đến tiếp ứng, Viên Cương chỉ sợ đã phải thân tử đạo tiêu. Trải qua một trận chiến này, tinh huyết Viên Cương hao tổn hơn phân nửa. Ít nhất cũng cần tu dưỡng vạn năm, nếu là có đan dược bậc 8 bổ sung khí huyết, tốc độ khôi phục sẽ nhanh một chút, đan dược bậc 7 không có hiệu quả tốt như vậy. Doãn Chinh bảo Viên Cương đi đối phó Trần Nguyệt Dĩnh, làm đầy đủ chuẩn bị, nếu là Viên Cương đánh thắng được Trần Nguyệt Dĩnh vậy tốt nhất, đánh không được nàng lại trợ giúp, kiểm tra thử thần thông cùng bảo vật của Trần Nguyệt Dĩnh. Một lần này thử, Doãn Chinh biết được Trần Nguyệt Dĩnh có một món cửu khúc phá linh sa không sợ thần thông hóa đá, toàn bộ quá trình đấu pháp Trần Nguyệt Dĩnh chưa lấy ra món bảo vật thứ hai. Cái này nói rõ nàng vẫn rất kiên kỵ thần thông hóa đá của con vượn khổng lồ ba mắt. Trần đạo hữu, con muốn đánh tiếp sao? Mâu thuẫn do mấy luyện hư tiểu bối dẫn lên, không cần thiết mở rộng chứ. Doãn Chinh nhíu mày nói. Hừ, là các ngươi tìm nhân tộc chúng ta gây phiền toái, con không biết xấu hổ nói. Trần Nguyệt Dĩnh cười lạnh nói. Gây phiền toái, như nhau cả thôi, lúc các ngươi diệt tích tộc, sao không nói như vậy, ngươi... Nếu muốn đánh, vậy tiếp tục, cùng lắm, thì bùng nổ chủng tộc đại chiến. Doãn Chinh mặt lạnh nói. Trần Nguyệt Dĩnh phòng ngự mạnh mẽ, Doãn Chinh không có nắm chắc lưu lại Trần Nguyệt Dĩnh. Dù sao Diệp Ngọc Hoàng tới tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh, ai biết Trần Nguyệt Dĩnh đổi được bảo vật gì uy lực lớn. Đáng tiếc Viên Cương chưa thể bức bách Trần Nguyệt Dĩnh sử dụng bảo vật khác. Một điểm quan trọng nhất, Diệp Ngọc Hoàng còn ở Huyền Linh Đại Lục đó. Vì bảo vật độ kiếp cấp cao hoặc linh đang dự dực đề cao tu vi, Doãn Chinh nguyện ý tự chiến với Trần Nguyệt Dĩnh, vì chùi đích cho hỏa đồn nhất tộc đặt cả bản thân vào, nàng chưa ngu như vậy. Việc này dừng ở đây đi, Thanh Lệ nhất tộc về sau là chủng tộc phụ thuộc nhân tộc chúng ta, ngươi nếu tìm bọn họ gây phiền toái, chính là tìm nhân tộc chúng ta gây phiền toái. Trần Nguyệt Dĩnh nói xong lời này, thu hồi cửu khúc phá linh sa, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Cô ta thế mà có bảo vật khắc chế thần thông hóa đá. Cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhắm chừng chính là vì phòng bị huyết nhục linh khôi. Doãn Chinh phân tích, con vượn khổng lồ ba mắt nắm giữ thần thông hóa đá, vừa vặn Trần Nguyệt Dĩnh có một món bảo vật khắc chế thần thông hóa đá, không có khả năng là trùng hợp. Doãn tiền bối, ta cần tu dưỡng vạn năm mới có thể bổ sung lại tinh huyết hao tổn, nếu ta có tu vi hợp thể hậu kỳ, sử dụng huyết nhục linh khôi cũng sẽ thoải mái một chút. Viên Cương cười khổ nói. Doãn Chinh tự nhiên nghe ra ý ở ngoài lời của Viên Cương, trong ngắn hạn, Viên Cương không có cách nào sử dụng huyết nhục linh khôi, cần tìm kiếm cho hắn linh đang dự dược bổ sung khí huyết, tốt nhất là giúp hắn tăng lên thực lực. Biết rồi, trở về đi, ta sẽ không bạc đãi người một nhà. Doãn Chinh dẫn theo Viên Cương rời khỏi. Trần Nguyệt Dĩnh về tới phường Thị Thiên Hải, Lâm Thiên Long liền nói cho nàng một tin vui, Triệu Vân Tiêu đạt được một tờ Thiên Hư Ngọc Thư, nhưng tu sĩ luyện hư đi theo toàn quân bị diệt. Tổn thất cũng không nhỏ, phân phó xuống, mang nhân thủ rút về, phòng bị nghiêm thêm ngân sa nhất tộc, bảo Vân Tiêu cùng Thiên Tuyết lại đây một chuyến. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, Lâm Thiên Long lên tiếng đáp, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết liền xuất hiện ở trước mặt Trần Nguyệt Dĩnh. Sư phụ, đây là một tờ Thiên Hư Ngọc Thư đệ tử đạt được. Triệu Vân Tiêu lấy ra một trang sách lóe ra linh quang, đưa cho Trần Nguyệt Dĩnh. Nếu là phá vỡ cấm chế, hắn cũng có thể tu luyện bí thuật bên trong, nộp lên Thiên Hư Ngọc Thư là một công lớn, bản thân cũng có thể được lợi. Các ngươi làm rất không tệ, vất vả các ngươi rồi. Trần Nguyệt Dĩnh tán dương, tâm tình rất tốt. Dặn dò vài câu, Trần Nguyệt Dĩnh bảo bọn họ lui xuống, nàng cần nghĩ biện pháp phá vỡ cấm chế của Thiên Hư Ngọc Thư, xem xét nội dung. Tuyết Bản Đảo, một chỗ sân nhà yên tĩnh, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Vương Thanh Sơn ngồi ở trong đình đá, Vương Như Ý đứng ở một bên, nàng nói về tình huống mình trải qua. Vương Thanh Sơn cùng Quân Như Yên đánh vào Kim Giao Đảo, đạt được rất nhiều tài vật, chia cho Tiêu Vấn Thiên một ít bảo vật, khiến Vương Trường Sinh cao hứng là Vương Như Ý bình an, vô sự trở lại. Hắn thăm dò từ ngươi về Thanh Bạch, chưa nói tên họ cùng lai lịch của mình sao? Vương Trường Sinh nghi, hoặc nói, tên tu sĩ luyện hư kia cứu Vương Như Ý ở trong khu trực thuộc Ngân Sa nhất tộc, hẳn là không phải tu sĩ nhân tộc, nếu là dị tộc, Vương Trường Sinh không thể nghĩ ra là ai. Chưa nói, chỉ là bảo ta rời khỏi nhanh một chút. Vương Như Ý nói theo sự thật, mặc kệ nói như thế nào, Như Ý bình an trở về là tốt rồi. Ngôn Như Yên cười nói, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn màu lam đưa tin, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Tiêu Vấn Thiên vang lên, Vương Sư Đệ, Trần Sư Tỷ có lệnh, bảo chúng ta rút lui, chiến sự đã kết thúc, ngươi có thể sắp xếp tộc nhân rút lui rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.